Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1197, buổi tối, bẫy dập bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, những hoàng cung đó đi ra lão quái vật, nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi hai người. Từng cái cảnh giác vô cùng. Dù sao, trước mắt cái này một đôi, quá mức quỷ dị. Tại cái này một loại thời điểm, còn làm ra cái này một loại tư thái. Dụ địch, bẫy dập, đang lúc trong đó, có người nghĩ ra âm thanh lúc, lại bị ngăn cản, bởi vì Mặc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng, trôi hướng bọn hắn, tư đồ nhất tộc, ta nghĩ chết đi một cái tộc lão, cũng hẳn là một khoản tổn thất to lớn. Không sai, ngươi điều kiện, ngươi có thể làm chủ. Muốn hay không thỉnh giáo một chút các ngươi hoàng đế? Hoàng đế cũng tương đương với tư đồ nhất tộc tộc trưởng. Mặc Liên Thành siêu hồn, tự nhiên cũng hiểu được một chút bí mật. Bất quá, dường như lão giả cố ý hủy đi một chút ký ức, cho nên có chút đứt quãng, nhưng vẫn là có thể biết rõ một phần nhỏ. Bất quá, hắn trước mắt muốn biết đều biết rõ. Bên trong một cái áo bào trắng lão nhân nói, cái này muốn nhìn, công tử đưa ra là điều kiện gì, dùng Cầm Tần lĩnh đến đổi, còn có, đem các ngươi tư đồ ra an bài tại Kỳ An Đường người đều cho ta rút lui. Kỳ An Đường vốn là có phải hay không tư đồ nhất tộc, các ngươi nhưng cưỡng ép chiếm lấy nhiều năm, cái này một khoản, các ngươi nếu như thức thời lời nói, ngược lại là có thể xóa bỏ. Liên quan tới Kỳ An Đường tình huống, Mặc Liên Thành ngược lại là biết rõ. Nguyên bản Kỳ An Đường kinh doanh quá lớn, tư đồ hoàng tộc đã sớm lên trộm nhìn lòng, nhưng một mực để Khúc gia phòng rất chặt. Sau cùng, bọn hắn âm thầm trợ giúp Tần lĩnh, bày ra gần vài chục năm, mới tại mấy năm gần đây hoàn toàn đem Kỳ An Đường trưởng khống. Nói đến cùng là Khúc gia quá dồi dào. Tài phú cũng quá mức to lớn, phụ trách vấn đề này người, nhưng vừa vặn là vừa mới siêu hồn lão già. Không phải, Mặc Liên Thành cũng sẽ biết được đến như thế rõ ràng. Có thể là, rời khỏi Kỳ An Đường, loại sự tình này dính dáng quá lớn. Mạc Dương quốc khố hàng năm doanh thu, Kỳ An Đường chiếm 3 thành. Áo bào trắng lão nhân nói, đổi Tần lĩnh, một cái đổi một cái. Chúng ta ngược lại là có thể làm chủ. Một cái đổi một người. Các ngươi cảm thấy tư đồ nhất tộc xứng a? Mặc Liên Thành buông ra Khúc Đàn Nhi, lạnh lùng ánh mắt, vương giả uy hiếp, là tư đồ nhất tộc xứng a? Khúc Đàn Nhi cảm thấy không xứng, bất luận kẻ nào cũng không xứng cùng nàng thành thành bàn điều kiện. Hắc hắc, áo bào trắng lão nhân nói, chúng ta tam tộc lão bị ngươi trọng thương, Tần lĩnh bị thương còn nhẹ a, nghiêm hình tra tấn. Không cần ít chiêu số đi. Còn có, ta vừa mới có thể lục soát hắn hồn. Một không cẩn thận, còn biết được một kiện đại bí mật. Nếu là ta thông cáo thiên hạ. Thiên hạ, còn có các ngươi tư đồ nhất tộc nơi sống yên ổn a. Mặc Liên Thành cười đến uy hiếp. Áo bào trắng lão nhân biến sắc. Còn lại hai cái ở đây lão quái vật cũng đồng dạng. Cái gì đại bí mật, mà cái này một cái bí mật, đầy đủ để tư đồ nhất tộc rơi vào khốn cảnh. Công tử, việc này, chúng ta vẫn phải thỉnh cầu bệ hạ. Vậy các ngươi đi xin phép đi. Ta không vội, ngày mai, buổi trưa trước đó, ta muốn câu trả lời. Mặc Liên Thành lấy ra một khỏa đan dược. Trực tiếp ném vào trên mặt đất còn có một hơi không gãy lão già trong miệng. Lại rất tùy ý mà đem hắn ném vào không gian thạch. Hắn chiêu này vừa ra. Những người còn lại đều sững sờ một cái. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt. Mặc Liên Thành cười nhạt. Ôm Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng. Lại trong nháy mắt, hai người hư không tiêu thất. Ở đây người. Muốn đuổi theo đều truy không, chạy đến người, không công mà lui, trong hoàng cung, đế vương ngự thư phòng. Cái gì, hỗn trướng, Hoàng đế giận dữ, một tay lấy ngự thư phòng trên bàn đồ vật đều quét. Cách chương.